Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 356, sắp xếp. Người ngựa hành tinh oa, những sinh mạng này thực sự là thần kỳ. Vũ trụ to lớn, không gì không có a. Clarice tùy tùng Tống Siêu ở người này mã hành tinh lắc lư. Nhìn người trước mắt mã tộc, có nhân loại nửa người trên, nửa người dưới cùng mắng mã dạng. Có hai con nhân loại cánh tay, thế nhưng có bốn con móng ngựa. Oa nha, cái kia màu trắng là cái gì? Chợt lóe lên, tốc độ thật nhanh. Đột nhiên một con màu trắng rất đẹp unicorn gây nên Clarice kinh ngạc thốt lên. Ai? Chấm ngoặc kép, Tống Siêu thở dài. Tình hình như thế, dọc theo con đường này hắn gặp phải quá nhiều lần. Mỗi một cái có văn minh hành tinh, Tống Siêu đều mang theo Clarice xuống đi một chút. Nhìn thấy ngạc nhiên đồ vật hoặc là sinh mệnh, nữ nhân này đều ngạc nhiên. Có điều nữ nhân mà, đến dụ dỗ, Tống Siêu bất đắc dĩ vận dụng năng lực, đem đã sớm chạy xa unicorn nhiếp lại đây. Thật xinh đẹp, Clarice cho nam nhân một cái nụ cười thỏa mãn sau, liền đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa trước mắt một thân màu trắng thú nhỏ. A, Tống, nó thật giống không thích ta. Nhìn trước mắt sao động bất an, muốn tránh tránh nàng xoa xoa thú nhỏ. Clarice bĩu môi cùng Tống Siêu oán giận. Loại này quang minh unicorn, chỉ thích xử nữ xoa xoa. Nữ nhân, ngươi là không có cơ hội thu phục nó. Tống Siêu tìm kiếm nơi này sinh mệnh trong đầu ký ức. Biết trước mắt thú nhỏ tập tính, lúc này trêu ghẹo lên. Oát, xử nữ, này còn là một bại hoại a. Hừ, ta còn không gì lạ, không thèm khát đây. Clarice nghe được xử nữ mới có thể thu phục thú nhỏ, không nói gì nhổ nước bọt một câu, giả vờ cao lãnh xem thường. Nàng đã bị Tống Siêu ăn đi n thứ, tự nhiên không có cách nào, lúc này chỉ có thể giả vờ mạnh miệng. Buổi tối ngươi cẩn thận biểu hiện lời nói, ta có thể giúp ngươi thu phục nó. Tống Siêu tự nhiên không nỡ lòng bỏ nữ nhân chịu thiệt, ám chỉ nói rằng, hừ, lần nào không cố gắng biểu hiện, ai kêu ngươi mạnh như vậy. Clarice quyến rũ mắt to hoành Tống Siêu một ánh mắt. Ha ha, Tống Siêu cười to, điều này cũng hết cách rồi. Thực lực oa a, lại lần nữa cho gọi ra vô tiến găng tay. Đại tài tiểu dụng lên, triệt để sửa chữa trước mắt quang minh unicorn ký ức, để con thú nhỏ này cho rằng Clarice chính là nó trời sinh chủ nhân. Một lát sau, thú nhỏ quay chung quanh Clarice liền bắt đầu xoay vòng tròn. Đầu lâu thỉnh thoảng sượt Clarice bắp đùi. Phác, ăn người đậu hũ a, ta một hồi đem nó thiêu đốt. Tống Siêu nhìn thấy tình huống này, uy hiếp thú nhỏ lên. Hừ, không cho ăn nó, nó đây là thân cận biểu hiện của ta. Clarice vội vã đưa tay ôm thú nhỏ cái cổ, thuận thế leo lên, ngồi ở thú nhỏ trên lưng, rào rạt rất đắc ý. Có muốn hay không tới, ta mang ngươi, tạm biệt, chính ngươi đi thôi. Này thú nhỏ không cho nam nhân kỵ thôi, tiêu chuẩn bại hoại. Tống Siêu lắc đầu một cái nhổ nước bọt lên. Yondu Marauder phi thuyền. Yondu, ngươi thật sự chạy đến Black Order địa bàn, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Muốn chết đừng lôi kéo chúng ta a. Peter Quill bị Yondu cố gắng giáo huấn một trận, lại có bãi ở người trước mắt vật chứng chứng sau, triệt để tin tưởng hắn cái kia mới vừa quen biết nhau phụ thân không phải người tốt. Liền lại ở lại nơi này, làm lên hắn Marauder ở trong Star-Lord. Chỉ là không nghĩ đến phi thuyền một đường phi hành đi đến trong vũ trụ bá chủ Thanos địa bàn. Thanos uy danh, có thể dọa khóc tiểu hai tử. Quill, có một số việc không thể không làm. Ta đã từng lúc tuổi trẻ ngông cuồng phản bội Marauder nguyên tắc, bị Marauder tổ chức đá ra. Nhưng là ta nghĩ chờ sau khi ta chết, có thể thu được Marauder hạm hỏa nổi danh Tống Biệt. Ta không muốn không có dễ. Ta muốn trở về, phải làm ra có thể để bọn họ lại lần nữa tán thành chuyện của ta. Yondu ngồi ở trên ghế, trầm giọng nói rằng, vì để cho Tống tiên sinh cứu ngươi, ta đáp ứng rồi sau khi chuyện thành công, giúp hắn giám thị Thanos hành tung. What? Người điên, Thanos uy danh ngươi không biết, Người cẩn thận bị phát hiện. Chúng ta toàn bộ cộng lại cũng không đủ hắn nhét kẽ răng. Peter Quill phía trước nghe được rất là cảm thán. Quay đầu liền nghe đến giám thị Thanos. Nhất thời nhảy lên. Quill, ngươi là ta nuôi đại. Ngươi hiện tại theo ta khi còn trẻ như thế. Còn không có tìm được nhân sinh con đường. Ta không trách ngươi. Ngươi nếu như muốn đi, có thể lái đi trong phi thuyền loại nhỏ chiến hạm. Hiện tại là có thể đi rồi. Yondu nhìn cái này từ nhỏ bị hắn nuôi đại hai tử. Đừng xem hắn bình thường hù dọa Peter. Muốn giết muốn thịt. Trên thực tế rất yêu hắn. Khi hắn là con trai của chính mình như thế. Phác, đúng là điên. Peter Quill nhìn Yondu vẻ mặt. Lớn tiếng chửi bới. Tại chỗ xoay quanh. Quên đi, ta hãy theo ngươi điên một lần đi. Ha ha, nhìn thấy Peter Quill không có lựa chọn thoát đi. Yondu thỏa mãn cười to lên. Bệnh thần kinh, Quill âm thầm mắng một câu. Lắc đầu một cái, tình huống như thế. Hắn làm sao có khả năng một người thoát đi đây? Trái đất Kamatai Wanda. Cho, ngày hôm nay bắt đầu. Thượng cổ tôn giả vị trí. Liền giao cho ngươi. Ancient One đem treo ở trước ngực một tấc cũng không rời. Eye of Agamotto. Lấy xuống đưa cho Wanda. Pháp sư, ta, cảm tạ. Wanda nhìn trước mắt Eye of Agamotto. Cái này tống siêu trong miệng đá vô cực ở trong đá thời gian. Do dự xuống vẫn là đưa tay nhận lấy. Nàng mục đích tới nơi này chính là cái này bảo thạch. Nàng không muốn cũng không thể để những người khác người được viên bảo thạch này. Không chỉ có nàng, tống siêu cũng là không sẽ thấy tình huống như thế phát sinh. Chỉ là Ancient One từ đầu đến cuối đều tận tâm tận lực giáo dục nàng. Để Wanda cảm thấy đến khả năng có chút có lỗi với Ancient One lòng tốt. Hai tử, không cần suy nghĩ nhiều. Tính mạng của ta không còn nhiều. Mà ngươi là thích hợp nhất tiếp người thượng cổ tôn giả vị trí ứng cử viên. Ancient One mèo già, hóa cáo, sống mấy trăm năm lão quái vật. Liếc mắt là đã nhìn ra Wanda trong lòng. Pháp sư, ta gặp bảo vệ cẩn thận Kamatai. Bảo vệ cẩn thận trái đất. Ngươi yên tâm đi. Wanda gật đầu quay về Ancient One bảo đảm. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Cũng tin tưởng tống. Trái đất bị hắn cho rằng là đại bản doanh của hắn. Hắn cũng không thể để người ngoài chiếm cứ nơi này. Ancient One đầy mặt vui mừng nhìn cái này mới. Dạy mấy năm đệ tử. Thiên phú xuất chúng. Thực lực tăng trưởng rất nhanh. Đặc sắc Chaos Magic. Hiện tại đã không so với nàng nhược bao nhiêu. Chỉ là đáng thương tiên đoán ở trong trên pháp sư. Đời này phỏng chừng là không thể ở làm pháp sư. Thời điểm như thế này. Không chỉ có tống siêu không muốn nhìn thấy, liền Ancient One cũng bắt đầu chậm rãi bài trừ ý nghĩ này. Không thể chết được sau trả lại Kamatai lưu lại mầm họa a. Cái kia tống, không phải là nhẹ dạ người. Hai tử, tống đã rời đi trái đất hơn một năm. Hiện tại thừa dịp ta còn có chút thời gian. Ngươi đi giải quyết đi đo ma não. Ta cho ngươi hộ vệ dưới. Ancient One cuối cùng sắp xếp lên. Được. Wanda biết đây là Ancient One thử thách, cũng là nghiệm chứng dưới nàng đến cùng thực chiến như thế nào. Chuyện này, lại tống siêu còn ở trái đất thời điểm, cũng đã sớm đánh qua dự phòng châm. Đối với này Wanda đương nhiên sẽ không do dự. Đứng lên, theo Ancient One, hướng về Dorma não Dark Dimension đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.